Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 348, Chân Chính Luân Hồi. 1. Nhìn cái này tư thế, ta thăm dò đến đồ vật không thể nói là nhất định chính xác, nhưng là cũng 89/10. Cơ Hoàn Vũ ngóng nhìn tinh không, khí định thần nhàn, không có quá nhiều sợ hãi. Hơn phân nửa chân chính chạm tới một chút cấp độ sâu bí mật. Trong mắt của hắn hiện lên vô số minh ngộ. Bất quá nếu là ta suy đoán làm thật, ngược lại thật là ngoài ý liệu. Bên trong thanh lý, chấm ngoặc kép, xúc động cấm kỵ sau, nữ thánh cảm ứng đến loại kia xúc tích khủng bố khí cơ. Trong tay một chương cổ đồ quét sạch, cùng lúc đó lại có một tòa cổ đỉnh phá vỡ hư không mà hiện. Chấn áp tại phương này tinh không, cổ đỉnh sắc hiện lên hỗn độn, có một loại dung luyện vạn vật, phản bản quy nguyên đạo tắc phun trào. Mà hắn tiết lộ ra từng tia từng sợi hỗn độn khí, liền diễn hóa xuất thanh long, thần hoàng, phi tiên, chu tước, thần minh các loại dị tượng, phảng phất có thể tạo hóa chúng sinh. Mà ở trong đỉnh, có một mảnh thâm thúy hỗn độn, xoay chậm chậm, thâm bất khả trắc, giống như là có thể thổ nạp vũ trụ thiên địa, thần bí đáng sợ. Giờ phút này, cái này khẩu cổ đỉnh trong đó thần linh hoàn toàn khôi phục, dung ra cực đạo vĩ lực, khuất phục thiên địa vạn đạo, ngăn cách đại vũ trụ, muốn che đậy thiên kiếp cảm ứng. Cái này đế binh, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ khóe mắt run rẩy, cảm giác mình răng có đau một chút. Nhìn lấy chiếc kia đại đỉnh, Hàm Cốc Quan trận chiến kia cuối cùng xuất hiện chiếc kia đỉnh. Chính là cái đỉnh này sao? Đây không phải là Oa Hoàng Càn Khôn đỉnh sao? Đỉnh chỉ là thứ yếu, mấu chốt là người phía sau. Năm đó Hàm Cốc Quan trận chiến kia cùng thần tổ chức đại thế nghịch truyền, ở giữa thế cục lật bàn, ai có thể không thèm để ý thần tổ chức? Cơ Hoàn Vũ là lòng dạ biết rõ. Mà bây giờ cái đỉnh này xuất hiện cũng làm cho hắn mò tới một chút điểm đầu mối. Lại có một loại khác thành đạo nhân vật hung ác, xem ra cùng Oa Hoàng có liên quan rồi. Trong lòng của hắn tự nói, đánh giá cẩn thận cái đỉnh này. Ân, không có tâm bệnh. Theo bên trong thiên kiếp, Oa Hoàng nắm trong tay cái kia giống như đúc, chỉ là loại kia đế uy quá mức đáng sợ, khiến tinh không đều ở run rẩy. Oa Hoàng người thừa kế lại hoặc là đế thi thông linh, ngẫm lại địa cầu cái kia cùng một chỗ địa phương tính đặc thù dưỡng thi địa, một tôn nữ hoàng thi thể từ bên trong leo ra, cái này tuyệt không dùng kỳ quái. Cái vũ trụ này trên địa cầu truyền thuyết rất nhiều, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Giống như là Hiên Viên, Thần Nông, đã là nhân văn thủy tổ, nhưng là thân phận thật sự lại là đế thi thông linh. Nữ oa thị truyền thuyết tại ta kiếp trước thời đại kia, không sai biệt lắm là 1 vạn năm trước tả hữu. Nếu quả như thật là đế thi thông linh, như vậy đổi thành thời gian bây giờ tính toán, cái kia chính là thanh đế tọa hóa trước sau, chính thức xuất hiện ở trước mắt người đời. Cơ Hoàn Vũ lông mày đều nhíu lại. Một tôn sống trên 7-8 ngàn năm thông linh đế thi, sẽ có nhiều đáng sợ đi đến loại khác thành đạo không có chút nào chân là lạ. Như vậy vấn đề đến rồi, cái này nữ oa thị tộc cùng trước mắt cái này nữ oa lại có quan hệ gì? Không có chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, mảnh tinh vực này đều ở rung động. Kinh khủng đại thế giáng lâm, quét ngang tất cả, chúng sinh đều cảm thấy thần hình muốn sụp đổ. Bất kể là sao sao vẫn là tâm linh, đều có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác áp bách, cơ hồ khó có thể chịu đựng. Tại Cơ Hoàn Vũ sợ hãi trong ánh mắt, trong tinh không có một cái ngọc thủ từ trong hư vô mà hiện, sau đó hướng về hư không nhấn một cái. Ầm, tinh không đại sụp đổ, cực đạo pháp tắc tại quét ngang. Không có gì ngoài có đế khí bảo vệ sinh mệnh cổ tinh, chung quanh trong tinh không tất cả đều bị vỡ nát, hóa thành căn nguyên nhất tiên quang, phóng tới tứ phương. Loại kia thiên kiếp hình thức ban đầu bị kích phá, nguyên bản khóa chặt Cơ Hoàn Vũ cái chủng loại kia trời xanh ý chí biến mất, làm hắn cảm thấy một trận nhẹ nhõm, tựa hồ là tránh thoát vô số gông cùm xiềng xích, từ đó thoát mà ra, có một loại say sưa sảng khoái cảm giác. Nhưng là hắn hiện tại một chút cũng không vui, Nữ thánh thời khắc này ánh mắt lập lòe sáng lên, mắt nhìn không chớp hắn. Nói đi, người đối với luân hồi phỏng đoán đến tột cùng là cái gì vậy mà dẫn động thiên kiếp? Nói rõ hơn phân nửa có đại nhân quả, dính đến chân chính đại bí. Cơ Hoàn Vũ nheo lại hai mắt, là phía sau ngươi người kia muốn biết sao, đối với luân hồi. Luôn có người là cảm giác hứng thú. Nữ thánh gật gật đầu. Phía sau ta tồn tại chính là một cái trong số đó. Nói là như vậy, nhưng là loại phản ứng này cũng quá mức đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy cái kia chậm rãi hướng tới bình tĩnh tinh không. Cảm ứng đến cả viên cổ tinh phía trên thất kinh thánh hiền. Cái kia ngọc thủ không biết tại khi nào biến mất. Đi lên chính là cực đạo một kích. Thực sự quá, ngang ngược, nếu ngươi nói hữu dụng. Nàng cũng tự nhiên sẽ nỗ lực cái giá tương ứng, tiến hành đền bù tổn thất. Cơ Hoàn Vũ cầm sinh tử bạc tàn hiệt, ở trên nó lạc ấn khi thiên trận văn, che đậy bản thân khí cơ, miễn cho lại xảy ra vấn đề, từ từ tổ chức tiếng nói của chính mình, sau đó mới mở miệng, muốn nói luân hồi, người trước phải biết, cái này luân hồi, đến tột cùng luân hồi chính là cái gì muốn luân hồi ta đây? Đến tột cùng là nên như thế nào đi giới định tiếp tục. Người ở nơi này hồng trần trong bể khổ, đi độ, nhưng là thiên địa này, cái này vạn vật, đã ở hướng về chúng ta thực hiện ảnh hưởng. Tuế nguyệt tại chân linh của chúng ta phía trên đặt xuống lạc ấn. Thời gian tại bản nguyên của chúng ta phía trên lưu lại dấu vết. Cuộc đời của kinh lịch cấu trúc tình cảm của chúng ta cùng tam quan. Đây hết thảy tất cả. Cuối cùng mới trở thành trong mắt ngươi chân thực ta đây. Cái này chân thật ta, không chỉ có chỉ là thân thể này, linh hồn này, đơn này thuần bổn nguyên tụ hợp, càng là cũng đã bao hàm ta ở bên trong thiên địa này lưu lại tất cả quỹ tích. Không chỉ có lấy tự thân ở bên trong tất cả, càng quan trọng hơn, là ở ngoại giới trong thiên địa tất cả quỹ tích, ở bên trong cái kia thời không lưu lại dấu vết của mình. Muốn luân hồi. Cuối cùng muốn đạt tới chính là cái gì là kéo dài cái kia ở bên trong thiên địa dấu vết. Tiếp tục bởi vì tử vong mà tạo thành chặn đường cướp của. Về phần nhục thân, về phần linh hồn, kỳ thật thực sự cũng không trọng yếu. Nữ thánh nhíu mày, lẳng lặng lắng nghe Cơ Hoàn Vũ theo như lời nói. Ngươi có lẽ có ít không hiểu, nhưng là có thể nghe một chút ta giơ một ví dụ. Một chiếc thông thường thuyền, chỉ là phàm nhân xây thuyền. Bản thân cũng không phải là vĩnh hằng không diệt. Nó ở trên biển đi mấy trăm năm mà không chìm. Có thể quy công cho không gián đoạn sửa chữa cùng thay thế bộ kiện. Chỉ cần một tấm ván mục nát, nó cũng sẽ bị thay thế đi. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến tất cả công năng bộ kiện đều không phải là mới bắt đầu những thứ kia. Như vậy, ta muốn hỏi một chút, cuối cùng sinh ra chiếc thuyền này. Phải chăng chính là chiếc thuyền kia vẫn là một chiếc hoàn toàn bất đồng thuyền Cơ Hoàn Vũ? Nhìn lấy trầm tư nữ thánh, nếu như dùng nguyên lai trên con thuyền kia lấy xuống lão bộ kiện đến một lần nữa kiến tạo một chiếc mới thuyền, như vậy hai chiếc trong thuyền, cái kia chiếc mới thật sự là cái kia chiếc nguyên bản thuyền, một phàm nhân. Mỗi thời mỗi khắc đều ở mọc lên biến hóa, thu lấy đồ ăn, vừa có bài tiết. Có thể nói cấu thành thân thể cụ thể hạt nhỏ mỗi trong nháy mắt đều ở mọc lên biến hóa. Như vậy sau một khoảng thời gian, hắn vẫn là nguyên bản hắn sao ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ. Nhục thân, linh hồn, ký ức, cố nhiên rất trọng yếu. Nhưng là ở cái này trước mặt luân hồi cũng không phải là chân chính chỗ mấu chốt nhất. Thần thoại thời đại cửu đại thiên tôn một trong khai sáng ra hành tự bí thiên tôn. Tiêu Dao thiên tôn. Đi tới một đầu đặc biệt trường sinh pháp, đoạt xá mới vừa thành đạo giả linh hồn, thôn phệ kỳ hồn phách, dung luyện ở bên trong nguyên thần của mình. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.